Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1538, Trúc Lam múc nước. Công dã tràng, làm Lý Tiếu Xuân đi vào thành phố cục công an thời điểm. Lam Vũ Hân cùng Lam Phong hai người chính ngồi ở trong phòng làm việc vui sướng địa trò chuyện. Đương nhiên, Lý Tiếu Xuân cũng không là một người đến. Cùng đi còn có Giang Châu thành phố Cửu Giang chỉ là lớn lên cùng Từ Phương Võ. Lý sở trưởng, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới. Nhìn lấy cái kia khí thế hung hung Lý Tiếu Xuân bọn người. Lam Vũ Hân không khỏi đứng dậy, mỉm cười nghênh đón, miệng bên trong truyền ra khách khí thanh âm. Tuy nhiên Lam Vũ Hân biết rõ Lý Tiếu Xuân những người này là tại sao đến. Nhưng là quan trường người nha, luôn yêu thích pha trò. Lam Vũ Hân có thể đảm nhiệm cục thành phố cục trưởng. Năng lực tự nhiên là phi phàm. Ha ha, Lam cục trưởng năng lực hơn người. Ta đây không phải tới học tập một chút. Tham quan mà. Lý Tiếu Xuân cũng là mở miệng cười. Một bên cùng đi đến khu trưởng cùng Từ Phương Võ hai người thì là cười theo. Đương nhiên, đó cũng không phải thật cười. Mà chính là cười lạnh. Riêng là Từ Phương Võ. Giờ phút này theo Lý Tiếu Xuân đến, hắn có thể nói là lực lượng 10 phần. Ngược lại là muốn xem một chút cái này Lam Vũ Hân có hay không còn có thể phách lối. Ha ha, Lý sở trưởng nói giỡn. Mau mời bên trong ngồi. Lam Vũ Hân lộ ra rất là khách khí. Dẫn Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Võ bọn họ hướng về phòng họp được. Lam cục trưởng, người nơi này khách đến thăm người cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Nếu không lời nói ta cũng liền không đến. Vị này là vị đại nhân vật nào? Còn nhanh giới thiệu cho ta giới thiệu. Làm Lý Tiếu Xuân đi ngang qua Lam Vũ Hân văn phòng lúc. Nhìn đến bên trong nhàn nhã ngồi Lam Phong lúc. Ánh mắt của hắn không khỏi lóe lên. Ngay sau đó ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Lam Phong, ta một người bạn. Lam Vũ Hân cũng không có tại Lam Phong vấn đề chơi qua nhiều nói chuyện với nhau. Mà chính là dẫn Lý Tiếu Xuân trực tiếp đi vào phòng họp. Lý Tiếu Xuân trong mắt không khỏi lóe qua một tia tinh quang. Tuy nhiên Lam Vũ Hân đồng thời không có quá nhiều giới thiệu Lam Phong. Nhưng là hắn lại có thể theo Lam Vũ Hân trong lời nói nghe ra một tia tự ngạo. Cái này Lam Phong chỉ sợ không đơn giản. Bất quá lại không đơn giản lại như thế nào. Lần này hắn có thể đến có chuẩn bị. Ngồi tại trong phòng họp. Lý Tiếu Xuân vốn là uống mấy ngụm trà theo Lam Vũ Hân tâm sự một ít công việc phía trên sự tình. Lời thề son sắt nói Lam Vũ Hân có gì cần trợ giúp địa phương cứ mở miệng. Sau cùng, Lý Tiếu Xuân mới nói rõ ràng lần này ý đồ đến. Lam cục trưởng, thực lần này tới đâu? Là có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Ồ, sự tình gì? Lam Vũ Hân ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hôm nay các ngươi đem Phượng Hoàng cung khách sạn Kinh Lịch Vũ Ưu cho bắt đúng không? Lý Tiếu Xuân cười nhẹ nhàng nói. Chúng ta điều tra hắn thật lâu. Gia hỏa này thân phận cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Thật sao? Đa tạ Lý sở trưởng nhắc nhở. Lam Vũ Hân gật gật đầu. Mở miệng cười nói. Trong tay chúng ta có mấy cái liên quan tới Vũ Ưu vụ án. Đã điều tra thật lâu. Trước mắt có tân tiến phát triển. Chúng ta tỉnh sở đâu? Cần thẩm vấn Vũ Ưu. Hy vọng Lam cục trưởng có thể đem người tạm thời cho chúng ta mượn sử dụng. Lý Tiếu Xuân từ một bên Từ Phương Võ trong tay tiếp nhận một phần sớm liền chuẩn bị giỏi văn kiện. Đưa tới Lam Vũ Hân trong tay. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Gia hỏa này coi là thật đến có chuẩn bị. Lam Vũ Hân phát hiện. Hắn có chút đánh giá thấp Lý Tiếu Xuân. Gia hỏa này có thể bị Vũ gia nhìn trúng. Tất nhiên là có chỗ đặc biệt. Nếu như hắn là trực tiếp tới đòi người lời nói. Chỉ có thể nói rõ hắn là một cái mãng phu. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn lại đến có chuẩn bị. Mang đến đầy đủ tài liệu và chứng cứ. Cái này liền không có cách nào khiến người ta rơi xuống tay cầm. Hơn nữa còn khiến người ta không tiện cự tuyệt. Lam Vũ Hân không nói gì, mà chính là xòe bàn tay ra cầm lấy tư liệu nghiêm túc mà lại tỉ mỉ địa xem ra. Tại những tài liệu này bên trong có nhất định Vũ Ưu chứng cớ phạm tội. Nói thí dụ như hắn say rượu đánh người A, lén lút tụ đánh bạc A, chờ một chút, cũng không có phạm nhiều đại sự, nhưng lại cho Lý Tiếu Xuân bọn họ đầy đủ lý do. Đúng, Lam Cục trưởng, ta lần này đến đâu? Là bởi vì trong vùng có cái hạng mục muốn tìm Vũ Ưu quản lý kết nối. Ngài cái này nháo trò. Chúng ta trong vùng cái này mục đích thì... Một bên Cửu Giang khu trưởng thấy thế. Cũng là tại thời khắc này mở miệng. Cho Lam Vũ Hân thực hiện nhất định áp lực. Lam Vũ Hân nhẹ nhàng địa buông xuống tư liệu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lý Tiếu Xuân bọn người. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Lý sở trưởng, tha thứ ta nói thẳng. Vũ Ưu ta không thể giao cho ngươi. Nghe được Lam Vũ Hân lời nói, Lý Tiếu Xuân sắc mặt không khỏi phát lạnh. Hắn cứng nhắc khuôn mặt, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vì cái gì? Bởi vì Vũ Ưu dính đến một cái phi thường trọng yếu vụ án. Mạng người quan trọng, chúng ta bây giờ đang điều tra, đồng thời đã có đột phá. Lam Vũ Hân nói mà không có biểu cảm gì nói. Nàng biết Lý Tiếu Xuân sẽ đến đòi người. Nàng lại có thể đầy đủ không có chuẩn bị. Đi qua bọn họ điều tra. Vũ Ưu đã từng thế nhưng là phạm phải cùng một chỗ ác tính cưỡng gian tội. Hắn sử dụng chức vị chi tiện cưỡng gian một vị mới vừa từ đại học được nữ đại học sinh. Sau cùng dẫn đến cái kia nữ đại học sinh tự sát. Tuy nhiên Vũ Ưu đem sự tình xử lý rất khá. Cho nữ hài nhi gia thuộc bồi thường 500 ngàn. Sử dụng quan hệ đem sự tình cho đè xuống. Thế nhưng là hắn lại nghĩ đến không đến con gái phụ mẫu một mực không có cam lòng muốn cho nữ nhi. Đòi lại một cái công đạo. Chuyện này là Lam Vũ Hân tại xử lý đè ép án kiện bên trong phát hiện. Lúc đó chỉ là nương tựa theo nữ hài nhi kia phụ mẫu khẩu cung lập án. Nhưng là đồng thời không có ai đi xử lý cùng điều tra. Mà chính là lạnh ở một bên. Lại bị Lam Vũ Hân vừa vặn tra được. Vụ án gì? Mạng người quan trọng, nghe được Lam Vũ Hân lời nói, mà lấy Lý Tiếu Xuân định lực cũng đều thất kinh. Nếu thật là Lam Vũ Hân nói tới như thế, Vũ Ưu đem vụ án cùng tội danh cho ngồi vững. Như vậy bọn họ còn muốn vơ vét người ra ngoài, có thể liền càng thêm phiền phức. Lam Vũ Hân một lời nói không thể nghi ngờ là đem Lý Tiếu Xuân nhất quân. Đánh hắn một trở tay không kịp. Lý sở trưởng, vụ án này việc quan hệ nhân mạng. Chúng ta đang toàn lực điều tra, tạm thời không tiện lộ ra. Nhìn lấy Lý Tiếu Xuân cái kia giật mình bộ dáng, Lam Vũ Hân trong lòng càng hài lòng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Lý Tiếu Xuân vẫn như cũ là cứng nhắc khuôn mặt, chỉ là hắn đặt ở dưới mặt bàn tay cầm lại là nắm chắc thành quyền đầu. Hắn nâng chung trà lên nhàn nhã uống một ngụm. Ngay sau đó mới chậm chậm mở miệng, miệng bên trong truyền ra lời nói thấm thía thanh âm tới. Lam Cục trưởng, ta biết ngươi là xuất thân thế gia, có được đủ cường đại hậu trường. Nhưng là có một số việc có mấy lời cũng không phải có thể tùy tiện nói lung tung. Cái này Vũ Ưu chính là Vũ gia người. Vũ gia thế lớn, chính là tỉnh Giang Nam bá chủ. Ngươi không nói hai lời liền đem người cho bắt. Người để Vũ gia người sẽ nghĩ như thế nào? Thấy thế nào? Đa tạ Lý sở trưởng nhắc nhở. Vũ Hân nhất định sẽ nhiều hơn chằm chằm Vũ gia. Cẩn thận đề phòng. Tuyệt sẽ không để bọn hắn có bất kỳ chỗ trống chui. Làm Vũ Hân ra vẻ hồ đồ. Một mặt chân thành. Miệng bên trong truyền ra trịnh trọng thanh âm. Ngươi, cái này, ai? Lý Tiếu Xuân bị Lam Vũ Hân lời nói cho tức giận đến không được. Hắn vừa mới lời nói rõ ràng là có chút cảnh cáo đánh ý vị. Lại không nghĩ tới Lam Vũ Hân hội bẻ cong hội sai ý. Lam Cục trưởng quả nhiên có khí phách. Cái này Vũ Ưu sự tình thì giao cho các ngươi cục thành phố xử lý. Lý Tiếu Xuân một mặt hào khí. Đón đến, ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Thực đâu, lần này tới ta còn có một việc. Chuyện gì? Lý sở trưởng mời nói thẳng. Lam Vũ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Là như vậy, trước đó không lâu tại ta khu quản hạt phát sinh cùng một chỗ ác tính đả thương người sự kiện. người bị thương trọn vẹn đạt tới 100 người số lượng. Chuyện này cực ác kém, ảnh hưởng cực lớn, tạo thành cực đại khủng hoảng cùng trị an hỗn loạn. Ta hy vọng Lam cục trưởng có thể đủ nhiều phối hợp chúng ta điều tra. Lý Tiếu Xuân thần sắc nghiêm nghị, một mặt nghiêm túc, miệng bên trong truyền ra trịnh trọng thanh âm. Nghe được Lý Tiếu Xuân lời nói, Lam Vũ Hân trên mặt mặc dù không có mảy may biểu lộ, nhưng là trong nội tâm nàng lại là hơi hồi hộp một chút. Có một tia dự cảm không tốt. Nếu như nàng đoán được không nói bậy là Lý Tiếu Xuân nói là mưa gió quán ba, Vũ Môn Phân Đà bị nện sự kiện, mà Lam Vũ Hân càng là rất rõ ràng. Chuyện này đầu đuôi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là nàng lại không nghĩ tới Lý Tiếu Xuân vậy mà lại ở thời điểm này xách đi ra. Có cái gì cục thành phố có thể giúp được một tay còn mời Lý Sở Trưởng chỉ rõ. Lam Vũ Hân thần sắc bình tĩnh, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Đi qua chúng ta điều tra, đả thương mưa gió quán ba hơn 100 tên công tác nhân viên chính là Lam cục trưởng bằng hữu của người Lam Phong. Hiện tại ta nhóm đại biểu tỉnh sở đối với hắn tiến hành bắt đả kích mỗi một vị tội phạm, bảo trì trị an hòa bình là chúng ta chức trách. Mong rằng Lam cục trưởng không muốn ngăn cản. Lý Sở Trưởng đứng dậy, miệng bên trong truyền ra chính nghĩa ngôn từ thanh âm. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn thì là cất bước hướng về Lam Vũ Hân cục trưởng văn phòng bước đi. Ở cục cảnh sát bên ngoài, bọn họ mang đến nhân viên cũng đều ở thời điểm này xông vào sở cảnh sát, đem Lam Vũ Hân cục trưởng văn phòng cho vây nước chảy không lọt. Bọn gia hỏa này có thể nói đến có chuẩn bị, mà lại có chút vượt quá Lam Vũ Hân ngoài ý liệu. Sắc mặt nàng khó coi, bất quá ở thời điểm này lại đồng thời không nói thêm gì. Bởi vì Lý Sở Trưởng bọn họ nói tới đều là sự tình, nàng không cách nào đối Lam Phong tiến hành che chở, đến mức lưng sau sự tình nàng còn cần đi điều tra. Mưa gió quán ba bị nện sự kiện là tỉnh Giang Nam thế lực ngầm đấu tranh sự tình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lý Tiếu Xuân bọn người vậy mà lại đưa nó cho cầm tới trên mặt bàn. Đến đêm, không nói bất luận cái gì đạo nghĩa cùng nguyên tắc, xem ra, chính mình là đem bọn gia hỏa này làm cho quá mau. Lam Vũ Hân không khỏi dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Xông đi vào, đem hắn bắt lại cho ta. Đứng tại cục trưởng cửa phòng làm việc, nhìn lấy cái kia đóng chặt đại môn. Lý Tiếu Xuân trong mắt lóe lên lấy băng lãnh hàn mang. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, bọn họ mang đến vũ trang cảnh sát bỗng dưng phát lực. Một tay lấy cái kia đóng chặt cục trưởng văn phòng đại môn đem phá ra. Sau đó xông đi vào. Thế nhưng là, chính là bài cảnh sát xông vào văn phòng, nhìn đến bên trong trống rỗng gian phòng lúc, sắc mặt lại là lộ ra càng khó coi. Không biết khi nào, Lam Phong cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Báo cáo sở trưởng, người hiểm nghi phạm tội biến mất. Cầm đầu cảnh sát theo trong văn phòng lui ra, sắc mặt khó coi mở ra miệng. Cái gì? Biến mất? Cái này sao có thể? Nghe vậy, Lý Tiếu Xuân một mặt hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Sở trưởng, chúng ta vẫn luôn trông coi đại môn, không nhìn thấy bất luận kẻ nào từ bên trong đi ra. Hắn nhất định còn tại trong cục. Có người trầm giọng mở miệng, cho ta theo thứ tự lục soát, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Lý Tiếu Xuân giận dữ hét, người đột nhiên biến mất, cái này vượt quá hắn dự liệu. Báo cáo sở trưởng, toàn bộ đều tìm khắp, không có, một đám rác rưởi. Sau 10 phút, nghe được thuộc hạ báo cáo, Lý Tiếu Xuân rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Nhất quyền nặng nề mà nện ở trên bàn làm việc. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét, mang theo sách lược vẹn toàn đến, sau cùng vậy mà tay không mà về. Lý Tiếu Xuân có thể nào không giận? Hô, nhìn lấy cái kia bại lộ Lý Tiếu Xuân, một bên Lam Vũ Hân đáy lòng lại là nhỏ khẽ thở phào một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.